Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2615, một câu cuối cùng của cậu ta là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chỉ Giao nhíu mày. Sư phụ, có lẽ truyền thuyết là giả thì sao? Đồ nhi cũng không cho rằng Diệp Bắc Minh có thể thay đổi. Không, Vương Bình An trực tiếp ngắt lời cô ta. Trình độ nghịch thiên của kẻ này còn vượt qua tưởng tượng của con đấy. Nếu có người phá cục, nhất định sẽ là kẻ này. Vương Chỉ Giao ngây người, trừng to mắt, advertisement. Cô ta chưa bao giờ thấy sư phụ khen ngợi một người nào đó như vậy, cho dù là thành viên top 10 trong bảng xếp hạng thương khung. Sư phụ cũng chưa bao giờ coi trọng ai như thế. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vương Bình An lắc đầu. Con đọc cái này sẽ biết. Ông ta đưa tay lấy ra một phần tư liệu. Vương Chỉ Giao tiện tay mở ra xem. Là tư liệu về Diệp Bắc Minh sao? Chỉ là vừa đọc được dòng thứ nhất, cô ta đã không thể rời mắt được rồi. Diệp Bắc Minh, cảnh giới thần vương, 25 tuổi, ngang trời xuất thế 2 năm rưỡi. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại như có một loại ma lực, làm cho hô hấp của Vương Chỉ Giao dừng lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm dòng thứ nhất. Diệp Bắc Minh, cảnh giới thần vương, 25 tuổi. Diệp Bắc Minh, cảnh giới thần vương, 2 năm rưỡi, 25 tuổi. Sau một lát, Vương Chỉ Giao hít một hơi lạnh. 25 tuổi, ừng ực. Cô ta điên cuồng nuốt nước bọt. Sư phụ, cậu ta thật sự mới 25 tuổi sao? Điều này sao có thể? 25 tuổi mở ra long tích. Đám người trẻ tuổi nhất mở ra long tích trong lịch sử cũng phải vượt qua 100 tuổi. Trong đầu Vương Chỉ Giao vang lên ầm ầm. Vẻ mặt Vương Bình An vô cùng tự tin. Đồ nhi, từ từ, sư phụ. Cả người Vương Chỉ Giao chấn động, như là nghĩ tới cái gì đó. Không tốt, ... Sao vậy? Vương Bình An nhướng mày. Giọng nói của Vương Chỉ Giao dồn dập. Người còn nhớ rõ vừa rồi Diệp Bắc Minh hỏi cái gì không? ... Vương Bình An trả lời. Hỏi phần thưởng, còn có vấn đề về khiêu chiến. Vương Chỉ Giao tiếp tục hỏi. Một câu cuối cùng của cậu ta là gì? Một câu cuối cùng, thể hiện ra hết sự ngông cuồng của mình. Vương Bình An không cần phải nghĩ ngợi liền lập tức nói. Ngay sau đó, thể hiện ra hết sự ngông cuồng của mình. Khoan đã, ông ta giật mình một cái. Đậu má, tên nhóc này muốn đi khiêu chiến Trịnh Bách Xuyên. Sau khi rời khỏi đại điện, cách trương.